Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2414, chương 2434. Tinh hệ Chi Hà, thí nghiệm một phen huyết quang chi tai môn, Mạc Thanh Vân liền không lại đi suy nghĩ nhiều, một lần nữa đầu nhập vào tu luyện ở trong. Theo Mạc Thanh Vân đầu nhập trong tu luyện, một khối khí tức bức người huyết khí, theo hắn trong lòng bàn tay tán phát ra, đem huyết dịch kết tinh lấy ra ngoài, Mạc Thanh Vân liền đối với nó luyện hóa, thu nạp nó ẩn chứa huyết mạch lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, từng đảo nhỏ bé tơ máu, theo huyết dịch kết tinh bên trong bay ra, những huyết dịch này tơ mỏng xuất hiện, tựa như cùng một cái đầu tiểu xa, chui vào Mạc Thanh Vân thể nội, cảm ứng được tiến vào thể nội tơ máu. Mạc Thanh Vân lập tức tập trung ý chí, đối bọn chúng luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, huyết mạch của hắn cùng tu vi cũng đạt được một chút yếu ớt tăng lên. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức thu liễm tâm thần, toàn tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu lặng yên mà đi. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, trong tay hắn huyết dịch kết tinh chính là nhanh chóng tiêu hao. Một ngày về sau, hai khối huyết dịch kết tinh bị luyện hóa, hóa thành một đống màu trắng bột phấn. 5 ngày sau, 10 khối huyết dịch kết tinh vỡ vụn thành bột, tản mát Mạc Thanh Vân trước người. Chỉ chớp mắt, 20 ngày đi qua, tại Mạc Thanh Vân dốc lòng tu luyện dưới, theo ám linh giới uyên đạt được huyết dịch kết tinh, toàn bộ đều bị hắn cho luyện hóa. Theo huyết dịch kết tinh luyện hóa xong, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ tu luyện, chậm rãi mở mắt, cự ly tinh vân cảnh trung kỳ còn chênh lệch cách xa một bước, ngược lại là có chút đáng tiếc. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái tu vi, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên bản hắn coi là luyện hóa những huyết dịch này kết tinh có thể đột phá đến tinh vân cảnh trung kỳ, nghĩ không ra kém một bước, để hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ. Nói, nếu không phải tạo hóa chi môn thôn phệ một phần, ta hẳn là có thể đột phá đến tinh vân cảnh trung kỳ. Mặc dù Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có quá chú ý. Hao phí 39 khối huyết dịch kết tinh để hắn đạt được họa sát thân loại này thần thông, không thể nghi ngờ là quá đáng giá. Trải qua hơn 20 ngày đi đường, không biết đến nơi nào, Mạc Thanh Vân tính toán dưới thời gian, hắn liền lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, muốn biết hành trình như thế nào. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục rời đi, đi tới Hàn Lực Hữu bên người. Chủ nhân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Hàn Lực Hữu mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Đối với Hàn Lực Hữu hành lễ, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, hỏi, chúng ta đến địa phương nào, lúc nào có thể đạt tới Thần Mộc Đại Lục hồi chủ nhân? Trước mắt chúng ta còn tại Long Thạch tinh hệ bên trong, cự ly Thần Mộc Đại Lục còn rất xa xôi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hàn Lực Hữu như thật giảng thuật một lần, liền chỉ hướng phía trước một mảnh màn bạc, nói, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, chúng ta vượt qua trước mặt tinh hệ Chi Hà, liền có thể tiến vào Mộc Nguyên tinh hệ. Còn tại Long Thạch tinh hệ bên trong, biết mình vị trí. Mạc Thanh Vân nhướng mày, cảm thấy đi đường tốc độ có chút chậm. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu cảm thấy cần tìm một cái mới đại bộ công cụ liễu. Xem ra đến Mộc Nguyên tinh hệ bên trong, ta phải đổi một cái đại bộ công cụ liễu. Nhìn thấy chính mình đi đường tốc độ, Mạc Thanh Vân có ý nghĩ như vậy, thần sắc trang nghiêm nhìn chằm chằm phương xa. Sau đó, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục đi tu luyện, mà là cùng Hàn Lực Hữu cùng một chỗ đi đường. Trên người hắn tài nguyên tu luyện đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Tiếp tục tu luyện xuống dưới hiệu quả không lớn. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân hai người toàn lực đi đường dưới. Bọn hắn đi tới tinh hệ Chi Hà trước, chuẩn bị tiến vào Mộc Nguyên tinh hệ bên trong. Mạc Thanh Vân chuẩn bị vượt qua tinh hệ Chi Hà lúc. Một cỗ bất an mãnh liệt, bỗng nhiên trong lòng của hắn nảy sinh. Tiểu tử, ngươi trốn được ngược lại là thật mau. Đáng tiếc là trốn không thoát bàn tay của ta. Không đợi Mạc Thanh Vân áp chế cỗ này bất an, một đạo đắc ý tiếng cười lạnh liền từ cách đó không xa truyền tới. Đạo này lời nói vừa dứt dưới, Mạc Thanh Vân liền thấy một mảnh màu đỏ thân ảnh tiếp tục hướng phía hắn ép tới gần. Nhìn thấy những cái kia màu đỏ thân ảnh, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc siết chặt, tâm tình trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nghĩ không ra cách xa nhau gần một cái, huyết ảnh tàn niệm còn có thể đuổi theo. Cái này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Dạng này cũng tốt, để người kiến thức dưới huyết quang chi tai môn lợi hại. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân trên mặt tự hiện ra cười lạnh. Đây chính là hắn muốn cục diện. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng quyết định lúc, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ. Lập tức đối bên người Hàn Lực Hữu nói, trước tiến vào tinh hệ Chi Hà bên trong, tốc độ cao nhất hướng Mộc Nguyên tinh hệ đi đường. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hàn Lực Hữu lập tức lên tiếng, điều khiển phi thuyền tiến vào tinh hệ Chi Hà. Mạc Thanh Vân tiến vào tinh hệ Chi Hà bên trong, hắn lập tức ngưng tụ lại huyết quang chi môn, chuẩn bị đối huyết ảnh tàn niệm công kích. Mạc Thanh Vân tiến vào tinh hệ Chi Hà không lâu, huyết ảnh tàn niệm tự đuổi theo, cùng hắn cự ly càng kéo càng gần. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, ngươi là trốn không thoát. Nhìn xem càng ngày càng gần Mạc Thanh Vân, huyết ảnh tàn niệm đắc ý cười lớn, phảng phất ổn siêu thắng cuốn. Tại hắn cất tiếng cười to lúc, một cái tiểu xảo huyết sắc quang mang chớp động mấy lần đánh vào hắn thể nội, lọt vào huyết quang chi môn oanh kích. Huyết ảnh tàn niệm nhướng mày, cảm thấy một chút không ổn, chỉ là cụ thể chỗ nào không đúng sức lực, huyết ảnh tàn niệm lại không rõ ràng. Lập tức nó liền không có đi để ý. Đúng lúc này, một đám người mặc áo giáp màu xanh lục vệ đội phát hiện tinh hệ Chi Hà bên trong Mạc Thanh Vân. Hừ, huyết hồn tinh hệ gia hỏa thật lớn mật, thế mà còn dám tới ta Mộc Nguyên tinh hệ. Nhìn thấy tinh hệ Chi Hà bên trong huyết ảnh tàn niệm, những cái kia người mặc áo giáp màu xanh lục vệ đội lập tức hướng huyết ảnh tàn niệm truy sát mà đi. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên, thầm nghĩ, huyết quang chi môn quả nhiên cường đại. Huyết ảnh tàn niệm vừa bị nó oanh trúng, khí vận lập tức phát sinh ra biến hóa. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ lúc, hắn cũng cảm thấy một tia dã rời, có một loại thoát lực cảm giác. Vừa rồi hắn thi triển huyết quang chi môn, đem hắn huyết ảnh tàn niệm đánh trúng vào về sau, lập tức bị rút bàng bạc thánh lực. Loại tình huống này cùng hắn trước đó đối dã thú thi triển có rõ ràng cách biệt một trời. Như thế xem ra, huyết quang chi môn thi triển đối tượng khác biệt, hao phí thánh lực cũng là không giống. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ hắn cái tình huống này nguyên nhân. Nhìn thấy huyết ảnh tàn niệm bị ngăn lại, nhưng Mạc Thanh Vân không có buông lỏng cảnh giác, một mặt căng cứng biểu lộ nói, mặc dù thi triển huyết quang chi môn để huyết ảnh tàn niệm gặp phải phiền toái, nhưng dùng những này vệ đội thực lực, chỉ sợ còn khó có thể đưa nó ngăn lại. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân tâm tình lần nữa nặng nề. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải tin tức tốt. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn cùng huyết ảnh tàn niệm kéo ra cự ly, tính tạm thời đưa nó lại bỏ rơi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.